Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1095, Thánh Linh Thể Chất. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, đại phôi đản, thế nào bi kịch a? Nam Cung Ngọc nhìn cũng không có cỡ nào hưng phấn, nhưng vẫn rất cao hứng. Hắn hướng phía Tô Hàn, lại là hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nói. Ta trước khi đến thế nhưng là đã rơi xuống lớn quyết định, nhất định phải trở thành ngươi Tô Hàn thân truyền đệ tử. Ngươi còn xem thường ta đây, bây giờ bị đánh mặt đi. Bản cô nương thiên phú, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Được được được, ngươi lợi hại, được rồi. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá chỉ dựa vào điểm này không thể được. Ta Phượng Hoàng Tông bên trong, ở vào ngũ đoạn ma pháp thiên phú, cũng không chỉ ngươi một người. Ngươi nói bậy, Nam Cung Ngọc lập tức nói. Chớ vì không muốn thu ta làm đệ tử mà kiếm cớ. Bản cô nương thế nhưng là đỉnh tiêm ma pháp thiên phú, ai có thể hơn được ta? Lưu Vân cùng Hồng Thần, đều là ngũ đoạn, thậm chí càng vượt qua, nếu không để bọn hắn hạ đi thử một lần. Tô Hàn cười tủm tỉm nói, quên đi thôi, Nam Cung Ngọc giống như là quả cầu da xì hơi, thầm nói. Hai người này đều là ma pháp sư đoàn trưởng, ta cũng không cùng bọn hắn so. Tô Hàn bật cười, Lưu Vân cùng Hồng Thần cũng đều là lắc đầu. Nam Cung Ngọc tiểu nha đầu này, Tô Hàn đều cầm nàng không có cách nào, chớ nói chi là bọn hắn. Mà Nam Cung Ngọc tại nói thầm xong về sau, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thường Nguyệt ca. Uy, đại thiên tài, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải mới vừa rất có thể nói sao? Ôi uy, luận tư chất, ngươi ta căn bản liền không cùng một đẳng cấp, lời nói này thật xinh đẹp a, đánh mặt đi. Lúng túng a, trang quá đầu đi. Nếu không ta liền nói, làm người đừng quá cuồng, người võ đạo tư chất mạnh thế nào? Người có ma pháp tư chất sao? Võ đạo có thể đánh được ma pháp sao? Mấy lời nói đến, mặc dù không có cái gì chữ thô tục, lại là mắng Thường Nguyệt ca một cái cẩu huyết lâm đầu. Thường Nguyệt ca vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn có lòng muốn phản bác, nhưng còn thế nào phản bác? Người ta Nam Cung Ngọc ma pháp thiên phú bày ở chỗ này đây. Mà lại Nam Cung Ngọc nói đích thật không có sai, Phượng Hoàng Tông trong đó ma pháp sư, tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể cùng võ đạo người vượt cấp mà chiến, luận lực công kích, võ đạo thật là không bằng ma pháp, luận phạm vi lớn công kích, càng là không bằng. Về sau gặp bản cô nương, đừng so tài một chút không kết thúc, giống như bản cô nương thiếu ngươi giống như, cẩn thận gió lớn tát ngươi đầu kia đầu lưỡi. Nam Cung Ngọc hướng Thường Nguyệt ca trợn trắng mắt. Chợt không tiếp tục để ý tới. Nói chuyện thời điểm, nàng đưa bàn tay thu hồi lại, giờ phút này lại là để lên, đồng thời cực kỳ tự tin lớn tiếng nói, đến, để cho các ngươi nhìn một chút bản cô nương cái kia vũ trụ vô địch tu chân thiên phú. Tất cả mọi người là chú mục nhìn lại, tràn đầy chờ mong. Mà tại đây vô số ánh mắt mong chờ phía dưới, một đạo mỏng manh tia sáng màu vàng lấp lánh mấy lần về sau, liền không còn xuất hiện. Liền như là... Trước đó luyện khí thiên phú, này một cây chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mà Nam Cung Ngọc thì là kéo ra miệng nhỏ, nhìn chằm chằm bia đá kia xem trong chốc lát về sau, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt cố giả bộ chấn định, bình tĩnh nói. Coi ta không nói, Tô Hàn, cây kia thông báo đệ tử, tất cả mọi người, ha ha ha ha, tại hơi yên tĩnh về sau, lại là một trận cười to theo bốn phía truyền ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như một mực đối Nam Cung Ngọc ôm có địch ý Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người, cũng nhịn không được mím môi một cái, che mặt nhẹ cười rộ lên. Trách không được hội coi trọng ngươi, đơn giản cùng ngươi một cái đức hạnh. Tiêu Vũ Tuệ thầm nói, Tô Hàn con mắt liền trừng một cái, lời này của ngươi nhưng muốn nói hiểu rõ, ta đức hạnh gì rồi. Không biết xấu hổ đức hạnh, Tiêu Vũ Nhiên ở một bên nói. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cười hắc hắc, trừng mắt nhìn nói, đúng vậy a, ta không biết xấu hổ, bất quá này loại không biết xấu hổ, thế nhưng là tại một số thời khắc đâu, các ngươi nói đúng không? Ngươi chán ghét, Tiêu Vũ Nhiên vẻ mặt đại hồng, mà Tiêu Vũ Tuệ cũng là vẻ mặt hồng hồng, đẩy Tô Hàn một thoáng, nói. Chớ có nói hưu nói vượn, nhiều người như vậy ở chỗ này đây. Tô Hàn hướng phía nhìn bốn phía. Chỉ thấy mọi người đều đang ngó chừng phía dưới, giống như là hoàn toàn không có nghe được bọn hắn mà nói, này mới nói. Không sao, bọn hắn không nghe thấy. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên triệt để bó tay rồi. Người thanh âm lớn như vậy, người ta nghe không được. Người ta là nghe thấy được, lại không dám nói gì được a. Mà tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, phía dưới Nam Cung Ngọc lại phất tay tùy ý nói, được rồi, tu chân thiên phú tính là gì? Cho không ta, bản cô nương đều hiếm có đâu, tới đi, cuối cùng một đạo, thể chất đặc thù bình chắc, lần này bản cô nương nhất định sẽ làm cho các ngươi giật nảy cả mình. Đám người bật cười, cảm thấy Nam Cung Ngọc lại là đang nói đùa. Cái kia Thường Nguyệt Ca nói thẳng, ngươi không cần tiếp tục tại đây bên trong loài người được sao? Ta đều thay ngươi mất mặt, ngươi có mặt sao, còn thay ta mất mặt, ta muốn ngươi thay, thật đem mình làm dễ hành. Nam Cung Ngọc sau khi nói xong, lại một lần, đưa bàn tay bỏ vào trên tấm bia đá. Giờ này khắc này, cùng nàng cùng một chỗ những người khác đã hoàn thành bình chắc, trong cả sân, liền đợi đến chính nàng, cũng xem như thật có thể kéo. Bất quá thân phận nàng bày ở nơi này, lại đùa người không ngừng bật cười, người phía sau cũng không có cuống cuồng. Soạt, nhưng thấy Nam Cung Ngọc đưa bàn tay đặt ở trên tấm bia đá về sau, đại biểu cho thể chất đặc thù hào quang màu tím, lập tức có một đoạn lấp lánh đi ra. Quỷ dị chính là, một đoạn này lấp lánh về sau, lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn đồng tử co rụt lại. Mà những người khác thì là coi là, Nam Cung Ngọc thể chất đặc thù thiên phú, vừa giống như là trước kia luyện khí cùng tu chân thiên phú một dạng. Căn bản cũng không có. Ha ha ha, tên nhìn ngươi chuyện này. Thường Nguyệt Ca càng là cười ha ha. Bất quá còn không có đợi lời của hắn nói xong, hắn nụ cười liền trực tiếp ngưng kết trên mặt. Oanh, một đạo vang vọng bỗng nhiên từ trên tấm bia đá truyền ra, kéo theo lấy cái kia cực kỳ kiên cố bia đá đều là chấn động lên. Cùng lúc đó, một đạo sáng ngời làm người có chút mở mắt không ra chói mắt tím mang, trực tiếp bạo phát đi ra, theo một đoạn trong chốc lát lên tới ngũ đoạn. Sau đó, này ngũ đoạn hào quang màu sắc cấp tốc biến thâm, cái kia làm người cảm giác chói mắt dần dần biến mất, cuối cùng, triệt để biến thành màu đen. Mà này màu đen, căn này đã không phải hào quang, mà là một cỗ sương mù. Tại đây sương mù bên trong, có một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh bỗng nhiên từ trên ghế mặt đứng lên, hai con ngươi nhìn chằm chằm cái kia khói đen, cùng với trong đó thân ảnh màu đen, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Mà những người khác nhìn thấy hắn như thế, đều là hơi nghi hoặc một chút, không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, đám người cũng đều hiểu, theo Tô Hàn này bộ dáng khiếp sợ đến xem, Nam Cung Ngọc thể chất đặc thù, nhất định không tầm thường. Tông chủ, đây là... Phượng Hoàng Tông đám người toàn bộ đều nhìn về Tô Hàn, người của thế lực khác cũng đều là như thế. Màn thành càng là một dạng, trước khi tới, Nam Cung Đoạn Trần từng đã nói với hắn, Nam Cung Ngọc có một loại thể chất đặc thù, chính là bởi vì này loại thể chất đặc thù, mới có thể dẫn đến Nam Cung Ngọc võ đạo thiên phú rất thấp, chỉ bất quá, đây rốt cuộc là cái gì thể chất, Nam Cung Đoạn Trần cũng không biết. Mượn nhờ cơ hội lần này, Nam Cung Đoạn Trần mong muốn theo Tô Hàn nơi này, nhìn một chút có thể hay không đạt được một điểm tin tức có ích. Xem bộ dạng này, Tô Hàn hiển nhiên là biết đến. Tô Tông Chủ, thấy Tô Hàn sững sờ, Man Thành có chút nóng này. Hô, Tô Hàn kịp phản ứng, nhẹ thở phào một cái, nói. Nam Cung Ngọc, là thánh linh thể chất, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.